Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 439, chương 440, trời lật rồi. Tony, chuyện như vậy ngươi thật muốn chính mình đi làm sao? Tần số truyền tin bên trong nhớ tới Nick Fury lời nói đến. Loại này việc bẩn hoàn toàn có thể giao cho chúng ta tới làm. Hắn nói đến, ta báo thù xưa nay có thể không cách đêm. Tony cười nói một câu. Sau đó chiến y lại lần nữa ra tốc mở lực. Thẳng đến DC đặc khu, DC Washington, lầu 5 góc văn phòng nơi cũng ở nơi đây. Toàn bộ Washington có thể nói là toàn bộ nước Mỹ chính trị trung tâm. Quân sự trung tâm, hội tụ toàn bộ nước Mỹ tinh anh đoàn người. Ở đây cái đặc khu bên trong, chỉ là bộ môn an ninh liền có vượt qua dòng giã 100.000 người ở đây định cư. Sinh hoạt là chính khách cùng chính trị gia nhóm cung cấp bảo an phục vụ. Cho tới những kia bộ môn an ninh trang bị, vậy thì thật là so với tứ đảng người muốn tốt không biết chạy đi đâu rồi. Cũng đừng nói những này các chính khách đối tính mạng của chính mình nhìn có thể so với những kia đại đầu binh trọng nhiều. Đối với những này bảo an những quân nhân trang bị tuyệt đối là không keo kiệt. Ngoại vi là quân đội trang bị trực tiếp thành lập lưới phòng không dối. Sau đó ở bên trong còn có một tầng lưới phòng không dối. Phòng ngừa địch quốc trực tiếp dùng tên lửa công kích nơi này. Chờ lưới phòng không dối đều đánh không còn sau. Bọn họ cũng sớm đã ngồi trên từng người máy bay tư nhân hoặc là không quân số 1 chạy mất dép rồi. Chỉ có điều cái bộ này đối với Tony tới nói căn bản không có ý nghĩa. Trên người hắn áo giáp trực tiếp chế tạo ẩn thân, phun trên miệng có làm lạnh khí trợ giúp. Hơn nữa một người mục tiêu nhỏ, đối phương radar căn bản sẽ không tìm được Tony hình bóng. Tony rất dễ dàng đột nhập Washington lưới phòng không dối. Sau đó thẳng đến lầu 5 góc, kẻ thù của hắn chính là lầu 5 góc một gian phòng nào đó bên trong tướng quân. Chỉ bất quá hắn hoàn toàn không có hứng thú đột nhập đến mặt của đối phương trước. Sau đó cùng hắn nói dọa, cuối cùng giết chết đối phương. Đối với hắn mà nói, nếu như không phải muốn lo lắng Avenger danh dự lời nói, hắn hoàn toàn có thể ở ngoài vũ trụ dùng Veronica phóng ra một viên đạn đạo, trực tiếp tinh chuẩn trúng mục tiêu phòng làm việc của đối phương. Sau đó đem đối phương toàn bộ văn phòng đều nổ phá hủy sau hoàn thành báo thù. Thế nhưng lần này, hắn chỉ có thể chính mình một người hành động, làm khoảng cách đối phương gần vừa đủ, thậm chí là lơ lửng ở đối phương trước cửa sổ. Sau đó một viên đạn hỏa tiễn liền bắn vào trong, tinh chuẩn đóng ở trên bàn sách của hắn. Vị này quân đội đại lão một trong lão đầu nhìn sắp nổ tung đạn đạo, trên mặt lộ ra bất đắc dĩ, cười khổ đến. Xít, hỏa chút chớp mắt nuốt hết gian phòng của hắn. Tony ở bên ngoài thổi cái huýt sáo. Nhiệm vụ hoàn thành, hắn xoay người rời đi, chỉ để lại cháy hừng hực gian phòng cùng chết đi tướng quân. Như cùng một cái đánh một thương tây bộ cao bồi, cũng không thèm nhìn tới chính mình đối thủ. Đêm đã khuya, thế nhưng trong lầu 5 góc luôn luôn có lưu lại trực ban nhân viên. Bọn họ phản ứng thần tốc lập tức bắt đầu khẩn cấp lập hồ sơ. Đem vũ khí vũ trang đến hàm răng của chính mình, đóng kín các con đường cùng hành lang, phong tỏa bầu trời cùng đại đạo. Cuối cùng này vừa mới đến tướng quân trong phòng, như là lần trước lầu 5 góc bị tập kích thời điểm vẫn là 911 đây. Trời biết bọn họ tổn thất bao nhiêu người mới đưa lầu 5 góc an toàn khống chế lại. Hiện tại bọn họ có kinh nghiệm sau liền sẽ không lại làm như vậy rồi. Bọn họ sẽ chỉ ở hoàn thành nhiệm vụ của chính mình sau lại đi cứu viện. Làm như vậy mặc dù có chút lãnh khốc, thế nhưng vì chết càng thiếu người. Làm như vậy là tất yếu. Chờ bọn hắn đến tướng quân văn phòng thời điểm, tướng quân thi thể đều 11 thành thục. Chính đang phát tán ra từng trận mùi thúi khét. Bình thường, điểm thời gian này tướng quân là không lại ở chỗ này văn phòng, đã sớm trở lại trong nhà của mình. cái kia mềm mại trên giường lớn đi rồi. Thế nhưng ai bảo bọn họ ngày hôm nay đối phó chính là đại danh đỉnh đỉnh Tony Stark, Iron Man đây. Bọn họ dự án xác thực rất đầy đủ, thế nhưng chung quy là đánh giá thấp sức mạnh của kẻ địch. Tướng quân nội tâm đã có bất an, sở dĩ toàn bộ hành trình ở trong lầu năm góc quan tâm chấp hành tiểu tổ. Mà chấp hành tiểu tổ mặt trên còn có văn phòng tham mưu tiểu đội. Sau đó sẽ phía trên mới là báo cáo cho tướng quân. Tướng quân liền vẫn nghe bọn họ báo cáo. Mãi đến tận bọn họ toàn quân bị diệt, nhưng hậu tướng quân chỉ là đang nhắm mắt dưỡng thần, vì lần hành động này thất bại mà hối hận, nhưng không có đối Tony có cái gì xin lỗi tình. Tất cả vì America, một thiên tài khoa học gia nếu như không vì America mà phát minh sáng tạo lời nói, như vậy hắn vẫn là chết được. Đây chính là đám này những quân nhân nhất là trắng ra tư duy. Sở dĩ làm Tony chạy tới phòng làm việc của hắn thời điểm, hắn mới chính muốn thu dọn đồ đạc về nhà đây. Một cái nào đó thiếu tướng chết rồi. Cái tin tức này ở ngày thứ hai liền cái bọt nước đều không nhảy nhót đi ra liền nhấn chìm ở. Tony Stark bị quân đội tập kích. Cái tin tức này bên trong, quân đội như vậy không hề có nguyên tắc cách làm triệt triệt để tức giận một cái nào đó giai cấp. Người. Đám kia tham lam quỷ hút máu, không gì sánh được coi trọng chính mình tài chính cùng tài sản. Rêu rao lên, thần thánh cá nhân tài sản không thể xâm phạm, khống chế America mạch máu cùng truyền thông quyền lên tiếng đám người kia. Đám kia ở kim tự tháp nhọn người gọi là nhà tư bản. Bọn họ khống chế thế giới này đỉnh cấp tài nguyên, mà Tony không khéo chính là bọn họ một thành viên. Nếu như Tony bị đối phương ở chính quy thủ tục, đi quốc hội, hội nghị, tòa án sau bị đánh bại, bị tách rời, bị nhằm vào, như vậy bọn họ rất tình nguyện bỏ đá xuống giếng, nho nhỏ tách rời Stark công nghiệp, để Tony đem nguyên bản quân công chi nhánh nhường lại, ói điểm máu. Thế nhưng hiện tại, ám sát, chỉ có bọn họ đám này nhà tư bản ám sát người khác phần. Lúc nào đến phiên bọn họ bị ám sát rồi? Này gió không thể dài, này lệ không thể mở. Ngày hôm nay bọn họ đối Stark làm chuyện như vậy, tương lai coi trọng bọn họ xí nghiệp món đồ gì, có phải là cũng trực tiếp liền làm như vậy rồi? Còn có vương pháp à? Bọn họ nhưng là nhà tư bản. Hơn nữa Tony trực tiếp, hết thảy tin tức truyền thông hầu như là suốt đêm tăng ca. Ngày thứ hai sáng sớm, lúc sáng sớm tin tức cũng đã bắt đầu luân phiên oanh tạc lên không biết tối. Hôm qua sự tình, vừa mới rời giường America dân chúng, báo chí nhóm khẩn cấp triệt đổi ngày hôm qua chuẩn bị kỹ càng đầu đề. Tuy rằng thời gian có chút eo hẹp bách, thế nhưng vẫn cứ ở buổi trưa đuổi tới nóng phân, cho lầu năm góc các quan lại mạnh mẽ bù đắp một đao America mãi cho đến mười mấy năm sau vẫn cứ có 10% mấy người là chỉ nhìn tin tức báo chí. Hiện tại tin tức báo chí lượng tiêu thụ nhận chúng có bao nhiêu, có thể tưởng tượng mà chi. Phải biết cũng không phải mỗi người sáng sớm đều có thời gian làm cái bữa sáng, chậm rãi xem xong sáng sớm tin tức sau mới đi làm. Phần lớn người đều là lên sau vội vội vàng vàng chạy tới đi làm địa điểm. Ở phụ cận mua cái bữa sáng sau, thuận tiện mua phần báo chí, sau đó mới từ từ ăn bữa sáng xem báo. Thế nhưng nếu như vẻn vẹn là buổi trưa lời nói, cũng không trở ngại chuyện này ở ngăn ngắn trong vòng mấy canh giờ truyền khắp toàn Mỹ. Thật giống như các nhà tư bản nghĩ tới đồng dạng. Hết thảy người Mỹ đều khó mà tiếp thu chuyện như vậy. Đối người ngoài liền là, các người đối với mình người động thủ cũng có thể vòng qua hội nghị quốc hội, tòa án tổng thống rồi. Trời lật rồi ngươi, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.